Trọng sinh sau debut thành center. Chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày kế, trong phòng tập nhóm bé nhỏ, các thực tập sinh bị loại để lại tên nhóm rồi rời đi. Nhưng ba người còn lại phải đối mặt với đoạn đổi nhóm chọn người. Sở dĩ có đoạn đổi nhóm, nói trắng ra là bởi số bị loại không đều. Trước khi công diễn, mỗi đội đều có 8 thực tập sinh. Sau khi trải qua lần công bố thứ hạng lần 2, mỗi đội ít hay nhiều đều có thực tập sinh bị loại. Nhưng chẳng phải đội nào cũng bị loại xong vừa vặn còn 5 vị trí. Giống bé nhỏ thì hơi thảm. Loại xong thì chỉ còn 3 người. Mà những nhóm có hơn 5 người phải trải qua sự bầu phiếu kín của các thực tập sinh. Quyết định thực tập sinh phải rút ra. Họ phải tới các nhóm thiếu người. Đây cũng là đoạn phiếu người trong truyền thuyết. Phân đoạn này xét về ý nghĩa nào đó cũng khá tàn nhẫn. Bởi vì phần lớn thực tập sinh đều không muốn đổi tổ ở giai đoạn mấu chốt này. Dù sao trước đó học cũng được kha khá rồi. Nếu bây giờ đổi nhóm cũng đồng nghĩa với việc họ phải học một bài mới trong một thời gian ngắn. Nếu bản thân thực tập sinh không có thực lực ổn, rất có khả năng sẽ không theo kịp sân khấu. Dẫn tới lần công diễn này hoàn toàn thất bại. Mà đối với những nhóm cần có người bổ sung cũng rất xui xẻo. Vốn là đã xếp xong sân khấu rồi. Hiện tại người đi hơn nửa. Lại phải dẫn dắt người mới lại từ đầu. Hơn nữa thực tập sinh có phiếu ra toàn là bị cho rằng không thích hợp với sân khấu kia. Hoặc là thực lực không quá tốt. Đây cũng là điều Giang Diệp lo lắng nhất. Trong cái rủi có cái may. Bởi vì lần 2 công bố thứ hạng, Giang Diệp là hạng nhất. Dựa theo quy tắc, nhóm cô có quyền ưu tiên chọn người. Nhóm bé nhỏ bây giờ ngoài Giang Diệp và Lương Úc, còn dư lại một thực tập sinh chính là người từng cùng tổ với Giang Diệp ở công 1. La Huyền, cô đứng đúng số 25 may mắn. Ba người bọn họ đều có nền tảng khá. Sự phối hợp trên sân khấu không có vấn đề gì cho nên khi thu phiếu người ở các nhóm bên cạnh. Camera phòng họ còn chưa mở. Bèn thẳng thắn nói đùa về việc chọn lựa thực tập sinh. La Huyền, các cậu muốn chọn ai? Lương Úc giả bộ trầm ngâm. Nói, tớ cảm thấy Lâm Tối khá tốt. Tớ cũng thấy Lâm Tối được. Giang Diệp mức dại, đề nghị nhóm họ cứ đẩy chị ấy ra. Chuyển tới nhóm mình, chúng mình khẳng định là người đầu tiên chọn cô nàng. Lương Úc lập tức vỗ tay nhiệt liệt cho cái đề nghị này. Tớ thấy được, La Huyền nghĩ nghĩ, nói, tớ nhớ rõ ràng chị ấy là C1 của Íp Y Can. Thật bị bầu ra thì cũng đặc sắc quá đi chứ. Dù sao trong lịch sử sâu tuyển chọn không phải chưa từng có chuyện như vậy. Giang Diệp nghiêm túc nói hưu nói vượn. Nghĩ một chút, là tuyển thủ đầu bảng nhưng bị mọi người cho ra. Kịch bản ngược phen là đây đúng không? Tới tổ chúng ta rồi nhanh chóng luyện tập cho công diễn phát huy vượt xa người thường. Kịch bản nghịch tập có chưa? Vẫn là sự mức dại ấy. Giang Diệp vỗ tay cái đột. Ra vẻ cầu nguyện. Lâm Tối. Xem như em tốt với chị. Hiện giờ các kịch bản đã sắp xếp hết cho chị rồi. Mọi chuyện đã xong. Chỉ thiếu bước chị bị đẩy ra ngoài. La Huyền. Lương Úc. Đùa thì đùa. Trong lòng Giang Diệp vẫn hy vọng Lâm Tối cứ ở nhóm của mình cho tốt. Dù sao bài hát kia cũng khá hợp với cô ấy. Lại là fan bầu ra cho cô ấy. Bản thân cô cũng khá coi trọng. Hy vọng có thể có một sân khấu tốt. Lại đợi thêm chút nữa. Lương Úc là người đầu tiên không chịu được. Sao còn chưa xong vậy? Lại đợi chút nữa đi. Giang Diệp bẻ đầu ngón tay tính tính. Phiếu người cần phải được thảo luận. Giữa lúc ấy còn phải bầu phiếu nặc danh và thống kê một chút. Cuối cùng có kết quả rồi. Mọi người còn phải an ủi thực tập sinh bị loại một lượt. Như vậy tính ra, ít nhất cũng phải quay hơn một tiếng tiếng. Lương Úc Chân mới ở giới tuyển chọn không nhịn được tò mò. Cần lâu như vậy sao? Bình thường. Dù sao vào lúc này mỗi năm đều là gió tanh mưa máu. Nhóm thực tập sinh đều phải tận lực đảm bảo mỗi hành động của mình đều sẽ không bị phân tích ác ý, vô cùng cẩn thận. Đời trước Giang Diệp nhìn tuyển chọn vô số lần, có kinh nghiệm vô cùng đầy đủ. Giọng điệu bình thản phân tích từ đầu chí cuối. Tuy nói là bầu phiếu nặc danh nhưng người xem nhất định sẽ nghĩ mọi cách để soi từng chi tiết một. Suy đoán phiếu của mỗi người. Nếu phiếu bị suy đoán ra loạn như cào cào, vậy rất có khả năng tới đoạn cãi nhau của fan. Dù sao bây giờ cũng chỉ còn top 25. Ai cũng có lượng fan của mình. Dù là ai có phiếu ra, fan nhà nào cũng phải đau lòng một đợt. Trong chương trình phiên bản mới, cũng khó trách công ba thường được xưng là cánh cửa đầy biến cố. Qua thêm nửa tiếng nữa, nhân viên công tác đi vào kiểm tra. Mở camera, Giang Diệp nhìn là biết phiếu người đã xong. Tới đây đi, Giang Diệp đứng dậy, chuẩn bị một chút, chào đón người bạn mới của chúng ta. Quả nhiên không lâu sau, thực tập sinh đổi nhóm rón rén đẩy cửa đi vào. Đang chuẩn bị chào hỏi bỗng đâu xông ra một dải lụa rực rỡ. Quà gặp mặt, ba thực tập sinh nhiệt tình hoan hô. Hoan nghênh các bạn tới với đội tuy nhỏ bé nhưng không gì là không thể. Trải qua việc đổi nhóm, tâm trạng của thực tập sinh nọ vốn đã sa sút. Dù sao các cô hoặc là do giao tiếp với những bạn khác không tốt bị bầu ra, hoặc là do thực lực không ổn bị bầu ra. Vốn là có chút tự cho bản thân là sự tồn tại bị mọi người ghét bỏ. Trong tình huống như vậy, vừa nghe tới tên đội, vài người thiếu chút nữa đã nhịn không được. Đừng khóc nha các bé. Giang Diệp vội vàng tiến tới an ủi. Nhóm kia không cần các cậu. Đó là do mắt họ không tốt. Hiện tại có rất nhiều nhóm cần các cậu. Tới đây đi, chọn ai cũng được. Có thực tập sinh phản ứng lại rất nhanh. Lập tức như dũng sĩ đề cử bản thân. Tuy rằng trước đó tớ ở Wonder nhưng trước đó, tớ rất thích bài hát này. Lương Úc, trời, cậu đây là thân tại Tàu doanh tâm tại Hán. Cũng có người nhanh chóng bắt kịp. Bài gì cũng là bài. Quan trọng là tớ thích cậu lâu lắm rồi Giang Diệp ạ, có thể cho tớ và cậu cơ hội hợp tác một lần được không? Giang Diệp vội đề ra vấn đề lớn nhất. Nhưng nhóm tớ có rất nhiều đoạn rap. Các cậu, không thấy khó sao? Không sao cả. Tuy trước đó tớ chưa hát rap nhưng giờ tớ có thể học. Tớ cũng có thể. Tuy chỉ còn mấy ngày nhưng tớ nhất định sẽ cố gắng không kéo chân của mấy cậu. Thái độ của họ đều rất nhiệt tình. Nhìn là biết muốn gia nhập nhóm bé nhỏ. Còn dư lại sẽ về nhóm gió bên bờ biển. Nghe nói không chỉ có nhiều vũ đạo mà tới trình chân còn nói Đàm Mộng dậy nhảy rất dữ. Còn chẳng bằng tới thử rap xem. Đúng lúc nhóm này còn có Giang Diệp. Hẳn là sẽ không quá khó đi. Giang Diệp quét một vòng các thực tập sinh phiếu ra. Chuyện thực tập sinh có độ hot bị bầu ra không xảy ra. Hầy, xem ra, ở cái giới này, mọi người không phải quá hòa bình thì là quá nhát gan. Thực tập sinh cần đổi nhóm có 4 người. Nhưng họ cũng đã nói một lần. Chẳng có kinh nghiệm rap nào cả. Giang Diệp đưa lời bài hát cho họ. Miễn cưỡng nghe họ rap thử một đoạn. Để Lương Úc chọn lấy 2 người cô cho là tốt nhất. 10 phút sau, nhóm 5 người mới của bé nhỏ đã tập kết xong. Giang Diệp chia lời về. Sau đó nói, mục tiêu chính của chúng ta chính là trong thời gian 3 ngày phải đạt tới tiêu chuẩn có thể lên sân khấu công diễn. Thực tập sinh mới vào sục sôi ý chí chiến đấu. Không có vấn đề, rap không có nền tảng. Không sao, Lương Úc dậy, nhảy không có nền tảng. Không sao, tớ dậy, Giang Diệp lại nói. Nhưng là, vấn đề ở đây chỉ còn 3 ngày nói đúng ra là chưa tới 3 ngày. Buổi tối ngày thứ 3. Chúng ta sẽ lên sân khấu luôn. Trước đó một hôm cần phải diễn tập. Nói cách khác, thời gian còn lại cho chúng ta chỉ còn chưa tới 2 ngày. Thật là thời gian chẳng đợi ai. Thức đêm luôn thôi. Nét mặt Lương Úc chẳng có cảm xúc. Thức xong luyện thêm hẳn là còn kịp. Dù sao tớ cũng không quá quan trọng việc đi ngủ. Hai cậu cũng vậy đúng không? Hai thực tập sinh mới vào. Xin đừng dùng khuôn mặt dễ thương đi nói lời tàn nhẫn như vậy. Các cô thậm chí còn đang bắt đầu hối hận sao ban đầu lại tích cực gia nhập nhóm này như vậy. Các cô bị ảo giác hay sao mà lại cảm thấy nhóm bên cạnh khủng bố hơn chứ? À đúng rồi, là Giang Diệp. Vì thế họ nhanh chóng quay qua nhìn Giang Diệp vị này được tất cả các thực tập sinh sùng bái. Nghe nói lúc nào cũng sẽ vươn tay trợ giúp các thực tập sinh. Là nhân vật cấp thiên sứ. Nhưng Giang Diệp nghĩ nghĩ, đồng ý với đề nghị của Lương Úc. Tớ cũng thấy vậy, thức suốt 2 đêm hẳn là có thể tập xong. Một ngày cuối cùng mọi người có thể bù một giấc hồi phục trạng thái là có thể lên sân khấu. Không phải chứ, các tuyển thủ đầu bảng hóa ra toàn liều mạng như vậy à, không cần lo lắng. Giang Diệp nhìn họ, cong mắt nói, chúng tớ đều sẽ bên cạnh các cậu. Quá kỳ diệu, vốn dĩ là một chuyện rất khủng bố. Chỉ cần Giang Diệp nói như vậy, các cô đúng là có một loại cảm giác. Nếu cùng với Giang Diệp ấy, thức suốt đêm hình như cũng chẳng phải chuyện gì to tát lắm thì phải. Sau khi có thành viên mới gia nhập, nhóm họ bắt đầu huấn luyện kiểu ma quỷ thì lúc bấy giờ, các fan cũng không nhàn rỗi. Cùng là có quá khứ bi thảm, công ty của Giang Diệp triệt tin tức rất nhanh. Fan cũng sợ đụng vào vết sẹo của Giang Diệp nên im bặt không nhắc tới quá khứ của cô. Nhưng fan của Tiết Chi Hàm thì khác. Quá khứ của Giang Diệp, bất hạnh là không tránh được. Nhưng bất hạnh của Tiết Chi Hàm là do người gây ra. Bạo lực học đường là một chuyện vô cùng nghiêm trọng. Không thể cứ nói qua là qua. Nhất định phải để cho họ xin lỗi. Vì thế fan của Tiết Chi Hàm đào lại theo các manh mối đã có. Tuy nói chém người là không đúng nhưng họ dựa vào hành vi của người phạm tội truy tra mải miết. Vậy mà tra ra được bạn học của Tiết Chi Hàm. Vì thế mấy ngày kế tiếp, một số bạn học cấp 2 của Tiết Chi Hàm đột nhiên nhận được các loại tin nhắn chẳng ai hiểu được. Chất vấn bọn họ lúc ấy vì sao lại bắt nạt Tiết Chi Hàm. Bạn học của Tiết Chi Hàm không hiểu, cũng không thể hiểu được. Sau khi bị fan vứt một đống được coi là chứng cứ liên tiếp lên, bọn họ càng không hiểu. Bọn họ lật lại cái diễn đàn cấp 2800 năm rồi chưa khai quật lại. Đối chiếu tin tức với các bạn xong thì càng thấy không đúng. Vì thế một đám đi đăng ký tài khoản, lên tiếng trên diễn đàn. Mấy người nói người này, hiện giờ bạn ấy tên Tiết Chi Hàm à? Tôi hình như có tí ấn tượng. Cấp 2 là bạn học với nhau là đúng nhưng cấp 2. Bạn ấy không bị bạo lực học đường mà. À, lại nói thêm. Lớp chúng tôi đúng là có bạo lực học đường nhưng mấy người có phải nghĩ sai rồi không? Đương sự bị bạo lực học đường kia cũng không phải Tiết Chi Hàm mà mấy người nói đâu. Chút tâm hự của Edith. Giờ lật xe đã điểm. Ui giời đi hóng grammar thôi. Cách chương.